Diệp gia chúng ta tiến vào Phụng Thiên Thành chỉ là chuyện sớm muộn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.